Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Là cái gì nữa? Không ngờ anh lại có thể thẳng thắn nói ra đặc điểm mà chính cô còn không biết là như vậy. Hạ Tiểu Dư không còn cách nào khác, đành phải nhẹ nhàng nói với anh. Có thể họ hàng xa của nhà ta ghé thăm. Ta không cảm thấy thoải mái muốn về nhà nghỉ ngơi. Thế nên người mau trở về lớp học đi, không cần phải lo lắng cho ta. Ta tự về nhà trước là được rồi. Hóa ra mọi chuyện là như thế này. Thảo nào cô kỳ quặc như vậy, hỉ nộ vô thường, Tiểu Kỳ cuối cùng cũng dần hiểu ra. Nhưng người về nhà bằng cách nào chứ? Là đi xe máy sao? Anh hỏi cô theo thói quen. Là tự đi. Cô tức giận trả lời, vì sao lại hỏi một câu vô nghĩa như vậy? Vậy thì để ta lái xe đưa người trở về. Anh im lặng một chút rồi bỗng nhiên cất lời nói. Ta phải mang xe máy về nhà, không thì ngày mai đi học kiểu gì chứ? Nàng không kiên nhẫn mà quát vào mặt anh. Ta sẽ đến đón hai người. Vấn đề là cô không hề muốn làm bóng đèn. Ta mới không cần, tí nữa ta còn phải đi ra ngoài có việc, ta sẽ tự đi xe máy về là tốt nhất. Nhưng mà người đang không khỏe, tí nữa người còn muốn đi đâu nữa chứ? Ta cũng không biết người chuyển nhà từ lúc nào đấy. Cô đột nhiên nói một câu rất là khó hiểu. Người là muốn nói gì? Anh đâu có chuyển nhà đâu. Chuyển nhà đến bờ biển quản rất là nhiều việc đó. Đây là quan tâm mà không phải là quản. Hạ Tiểu Dư không nhịn được nữa mà dừng bước. Quay người nhìn thẳng vào mắt anh rồi cất lời. Người ngươi cần quan tâm chính là tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ ấy mới là bạn gái của ngươi đó. Ngươi là muội muội của cô ấy. Anh đương nhiên cũng muốn quan tâm theo. Vì thế nên bây giờ ngươi định yêu ai? Yêu cả đường đi lối về sao, Hạ tỷ phu? Kiều Kỳ tự nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Bị hai chữ này của nàng làm cho anh bị đông cứng lại. Cái cảm giác này rất là kỳ lạ. Tuy rằng hai chữ tỷ phu này từ trước đến giờ vốn là mong ước của anh, thậm chí còn liên tục bắt cô phải mở miệng gọi như vậy. Trong lòng luôn luôn mong muốn có một ngày kia cô sẽ gọi anh như thế. Nhưng đến khi chính miệng nàng nói ra hai chữ này, làm sao hắn lại cảm thấy có một cảm giác bất an chứ? Sao lại nói như vậy chứ? Ngoại trừ lần đó thì chúng ta vẫn là bạn bè tốt của nhau, chẳng phải vẫn là bạn tốt hay sao? Hắn cố gắng gạt bỏ cái cảm giác kỳ dị ở trong lòng, theo thói quen mà khoác lên vai cô, khóe miệng khẽ mỉm cười rồi nói. Nhớ chú ý đến cử chỉ của ngươi đi. Hạ Tiểu Dư hất cánh tay của Tiêu Kỳ đang khoác trên vai của mình ra, rồi lùi lại đằng sau vài bước nói. Tiêu Kỳ sửng sốt, nhíu mày hỏi cô. Người bị làm sao vậy chứ? Cô thật sự là rất khác thường nha. Bạn học bình thường có thể trêu đùa nhau cũng không sao, nhưng đây là lại tỷ phu. Người hiểu ý của ta chứ? Hạ Tiểu Dư vẫn nhìn chằm chằm anh. Nghe cô nói thì hắn nhăn mày mặt lại. Dáng vẻ này không giống với người. Người bình thường sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn nhìn cô vô cùng chăm chú nói. Ta sẽ không nghĩ, cũng không cần người khác phải nghĩ cho ta. Cô không giữ được bình tĩnh nữa mà cất lời. Ta cũng không có ý như vậy. Người muốn nghĩ như thế nào thì nghĩ đi. Người đi học đi, cũng không cần can thiệp vào chuyện của ta. Sau này chúng ta nên giữ khoảng cách thì tốt hơn. Tạm biệt. Cô cắt ngang lời hắn. Nói xong thì Hạ Tiểu Dư không quay đầu lại rồi rời đi. Bảo lại Tiêu Kỳ ngây ngốc đứng tại chỗ. Tâm trạng vẫn đang hỗn loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn bóng dáng cô rời đi mỗi một bước một xa, dần dần biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Cái cảm giác như đã đánh mất điều gì đó, mà cái cảm giác này thì... là ảo giác sao? Thôi thì bỏ đi. Tiếng đập cửa vang lên, Hạ Tiểu Dư đang ngồi trước máy tính, gõ bàn phím lạch cạch quay đầu lại, chỉ thấy Tiểu Diệp đẩy cửa bước vào. Tỷ về rồi sao? Cô cất tiếng, rồi sau đó quay người lại tiếp tục gõ bàn phím, bất giác nhìn xuống góc màn hình xem giờ, 8 giờ 55 phút. Muội vẫn ổn chứ? Hạ Tiểu Diệp đứng ở sau lưng cô cất tiếng hỏi. Sao tự dưng lại hỏi như thế chứ? Cô hỏi lại, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay vẫn không ngừng di chuyển chuột. Tiểu Kỳ bảo muội bị mệt. Đó là lúc chiều, bây giờ thì không sao nữa rồi. Cô nhẹ nhàng đáp. Đã đi khám chưa? Không sao đâu, cần gì phải đi khám chứ? Tiểu Kỳ bảo trông muội không hề giống như mọi ngày bình thường, có một chút là lạ, anh ấy rất là lo lắng. Bảo tỷ về thì sang xem muội như thế nào, quan tâm tới muội một chút. Hắn bị điên sao? Tỷ đừng nghe lời hắn nói. Nàng cũng không quay đầu lại mà cất lời. Anh ấy rất là quan tâm đến em. Hạ Tiểu Diệp trầm mặt một lúc rồi cất lời. Chỉ là bạn bè quan tâm đến nhau mà thôi. Hạ Tiểu Dư đột nhiên xoay tròn chiếc ghế rồi quay lại nhìn chị gái cất lời. Tiểu Kỳ hơn chúng ta 4 tuổi. Ở trường học mọi người đều coi anh ta là đại ca, luôn quan tâm đến các em ở trong lớp. Anh ta luôn thích chọc mũi vào chuyện của người khác như thế mà. Tỷ đừng nghĩ linh tinh. Ta cũng không có nghĩ linh tinh. Hạ Tiểu Diệp trừng mắt nhìn ngạc nhiên hỏi lại cô. Ta thì nghĩ linh tinh cái gì chứ? Nàng bỗng nhiên á khẩu không biết trả lời như thế nào. À, không có gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net